Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1160, không người có thể giết ta. Tề Lỗ đối với Ninh Quân biết rõ, không thể nói không nhiều. Nhưng hắn tự phụ liền chút, hắn lấy vì mình ở thấy Ninh Vương Lý Sất một khắc kia, là có thể một kích giết chết. Nhưng mà trừ Cao Hy Ninh bọn họ những thứ này phá lệ người thân cận ra, ai còn có thể biết Lý Sất mặc trên người ngọc giáp? Ai còn có thể biết Lý Sất ngực còn có một mặt hộ tâm kính? Cho nên lúc này Tề Lỗ muốn chạy trốn tựa hồ muốn đem hết toàn lực mới được. Ninh Quân bên trong thăng lên khói mù, là đang kêu gọi phân phát bên ngoài bơi cưỡi và trinh sát. Những binh lính kia mặc dù bàn về người võ nghệ so Tề Lỗ kém xa lắc, nhưng mà bọn họ đều là nhất dũng mãnh vậy nhất thiện chiến binh lính. Bọn họ lại là thợ săn, những thứ này trinh sát đều có ngựa, hơn nữa trên mình tất nhiên trang bị đầy đủ hết, võ công cao hơn nữa, bị một đám người cưỡi ngựa đuổi theo dùng liên nỏ đánh, vậy cũng tuyệt đối không phải tư vị gì tốt. Nhất niệm đến đây, Tề Lỗ liền bắt đầu gia tăng tốc độ về phía trước, không dám lại chút nào khinh thường. Hắn cái này một tăng tốc độ, rất nhanh liền đem Lý Sất hất ra khoảng cách. Nguyên bản sắp đuổi kịp sau lưng hắn Lý Sất, lại bị kéo ra hai trượng trở lên. Nhưng mà Lý Sất trên mình, lại làm sao có thể chỉ có bảo vệ tánh mạng dùng đồ. Ở nhanh xông lên bên trong, Lý Sất liền đem eo bạn treo liên nỏ tháo xuống, nhắm Tề Lỗ sau lưng liên tục bắn phát một. Nhưng lúc này Tề Lỗ lại có thể không có né tránh, từ đầu đến cuối chiếu trực chạy về phía trước. Hắn như vậy cao thủ, tất nhiên có thể nghe được liên nỏ kích phát thanh âm mới đúng. Thoáng qua sau đó, nỗ tiễn đánh vào Tề Lỗ sau lưng, lại có thể không thể đánh đi vào. Cho nên Lý Sất cũng không nhịn được thật thấp mắng một tiếng. Còn có mặt mũi nói ta sợ chết. Người mẹ hắn không phải vậy mặc nhuyễn giáp. Lý Sất chạy nhanh bên trong thay nỏ hạp, lần này hướng Tề Lỗ trên đầu nhắm. Nhưng mà như vậy toàn lực chạy nhanh bên trong còn muốn nhắm một cái giống vậy chạy nhanh người, tuyệt không phải chuyện dễ. Tề Lỗ chẳng những tốc độ thật nhanh, còn đang không ngừng tả hữu lay động đầu lâu. Dĩ nhiên cái này tư thế chạy khẳng định không tốt xem, lại có thể hữu hiệu sợ bị Lý Sất đầu bề. Chạy sau một hồi, Tề Lỗ dứt khoát cầm cúi đầu đi chạy. Cái này tư thế liền càng thêm khó coi. Bất kể là ai, cúi đầu đi về trước đưa cổ còn chạy nhanh như vậy, cũng không thể xinh đẹp. Giống như là một cái kỳ quái tốc độ chạy như ngựa phi vậy con rùa đen. Đây là Lý Sất từ trước tới nay gặp phải ở phương diện tốc độ mạnh nhất đối thủ. Mà hắn nếu là nhắm, liền khó tránh khỏi sẽ phân thần, tốc độ sẽ có nơi hạ xuống. Hắn chỉ là hơi chậm hơn chút, liền bị Tề Lỗ cầm khoảng cách kéo ra xa hơn. Ngay vào lúc này, phía sau truyền đến chiến tiếng ngựa hí. Lý Sất quay đầu nhìn một cái, sau đó liền kinh trước. Cao Hy Ninh lại có thể vậy đuổi theo. Cái này cầm Lý Sất hù đến cơ hồ gọi ra. Người ở đem tiềm năng phát huy đến mức tận cùng thời điểm, khoảng cách ngắn bên trong so ngựa phi tốc độ nhanh cũng không tính là nhiều khó khăn. Nhưng mà chạy lâu như vậy, mau hơn nữa người cũng không khả năng cầm kỵ binh hất ra. Đình úy quân hắc kỵ đuổi theo. Cao Hy Ninh ở phóng ngựa bên trong cúi người đưa tay ra. Lý Sất kéo Cao Hy Ninh tay mượn lực nhảy tới rơi vào trên lưng ngựa. Hắn là rơi vào Cao Hy Ninh sau lưng đồng thời, hai tay đưa ra đi bóp Cao Hy Ninh eo. Phát lực cầm Cao Hy Ninh đi về trước phương chỗ cao ném đứng lên. Hắn nhanh chóng rời đến phía trước, lại đưa tay cầm Cao Hy Ninh tiếp lấy. Đến ta sau lưng, Lý Sất dồn dập nói một tiếng. Cao Hy Ninh đầu tiên là ở trên lưng ngựa xoay người đối mặt Lý Sất, sau đó ôm trước Lý Sất eo, thân thể một chuyển đến phía sau. Tề Lỗ một bên chạy như điên một bên quay đầu xem, gặp chiến mã đã cách hắn càng ngày càng gần. Hắn cũng gấp, từ trong lòng ngực lục lọi một hồi, lấy ra tới một cái thứ gì, hướng sau lưng chợt vẩy một cái. Lý Sất buông dây cương ra, đôi giơ tay lên dùng nhỏ cánh tay bảo vệ đầu mặt, đồng thời kêu một tiếng cúi đầu. Một phiến đinh sắt tựa như đồ đánh tới, Tốc độ quá nhanh vậy không phân rõ là cái gì. Lý Sất trên cánh tay cũng có cánh tay giáp. Chỉ cảm thấy đinh đinh đương đương vang lên một hồi. Trên mình cũng không biết trúng bao nhiêu lần. Nhưng có ngọc giáp ở đây. Cũng không cần rất lo lắng sẽ bị thương. Tề Lỗ quay đầu xem. Gặp Lý Sất lại còn ở trên lưng ngựa. Trong lòng nhất thời căm tức hơn. Mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách. Hắn lại là quên Lý Sất mặc trên người trước hộ thân áo giáp. Cao Hy Ninh ngay vào lúc này kêu một tiếng. Động thủ. Một tiếng kêu này. Ở Lý Sất sau lưng bốn tên đình úy phủ thiên bạn đồng thời từ trên lưng ngựa nhảy lên. Thiên bạn phương tẩy đao đem cõng một cái to lớn cung chuyển đến trước người. Cung kia lớn có chút ngoại hạng. Hơn nữa còn là thiết thai cung. Cái loại này cung liền Lý Sất cũng không gặp được kéo đầy. Phương tẩy đao bay lên trời. Vững vàng đứng ở yên ngựa trên cầu. Ngoài ra hai người thiên bạn từ hai bên phi thân tới. Phân biệt bắt được tờ này cự cung hai đầu. Bọn họ thân thể hạ rơi xuống. Cái loại này quán tính dưới. Cây cung kéo cong. Thiên bạn thượng thanh trúc từ phía sau lưng nhảy qua tới. Người ở giữa không trung cầm một cán thiết thương khoác lên phương tẩy đao trên bả vai. Cuối đuôi chỉa vào dây cung. Hắn cầm cung huyền đồng thời. Thân thể vậy rời đi lưng ngựa. Mượn bay về phía sau quán tính cây cung huyền kéo chặt hơn chút nữa. Bốn người phối hợp, đây hết thảy động tác đều là ở trong nháy mắt hoàn thành. Ăn ý như vậy, hiển nhiên vì giờ khắc này, bọn họ bốn người đã phối hợp luyện tập rất nhiều lần. Mà đây, thì phải quy công cho Cao Hy Ninh. Nàng khi biết địch nhân đã khống chế Sơn Hà Ấn và Vân Vũ Đồ sau đó, liền bắt đầu lo lắng Lý Sất an toàn. Nhất là ở biết những người đó có thể và Lý Tiên Sinh như nhau có siêu tuyệt thân thủ. Nàng thì không khỏi không cân nhắc làm sao mới có thể bảo vệ Lý Sất. Đình úy quân tại sao mà thành lập? Hết thảy vì Ninh Vương. Bốn người phối hợp, theo Thượng Thanh Trúc quát to một tiếng. Vậy cần thiết thương bị đưa ra ngoài. Ở một chớp mắt kia, tựa như liền không khí đều bị xuyên thấu ra một vòng người mắt không nhìn ra sóng gợn. Cái này cần thiết thương bay ra ngoài tốc độ thật sự là quá nhanh. Như vậy thực lực bốn vị thiên bạn hợp lực mới có thể phát ra ngoài cái này một thương. Có bao kinh khủng, chỉ một cái thoáng qua. Vậy thiết thương đã đến Tề Lỗ sau lưng. Tề Lỗ cảm thấy nguy hiểm. Cái này là tuyệt đối cao thủ bén nhạy cảm giác. Nhưng mà, vào giờ khắc này hắn lại né tránh đã không còn kịp rồi. Đem hết toàn lực dưới. Cũng chỉ là cầm thân thể đi một bên nghiêng mở chút. Dầm một tiếng. Vậy thiết thương đánh trúng Tề Lỗ vai trái. To lớn lực lượng dưới. Bả vai trực tiếp bị đánh mở. Cánh tay trái bay ra ngoài. Xương máu phun ra bên trong. Vậy thương bay đến phía trước lại hung hãn đâm vào địa lý. Kích động một phiến bụi đất. Ở như vậy cự lực đánh vào dưới. Tề Lỗ lại đang nhanh xông lên bên trong. Làm sao có thể còn ổn định lại thân thể. Thiết thương rơi xuống đất một khắc kia. Tề Lỗ vậy lật lăn ra ngoài. Cái này một thương đối hắn tổn thương thật sự là quá nặng. Cánh tay trái từ nơi bả vai bị cắt đứt. Vết thương kia sẽ có bao kinh khủng. Hắn lộn mấy vòng sau nhanh chóng đứng dậy. Nhưng mà trong đầu vẫn còn thấm thoát ung dung. Có như vậy chốc lát liền chân cũng mềm nhũn mấy cái. Mạnh chống đứng lên. Liền thấy Lý Sất đã từ trên lưng ngựa bay vút xuống. Một đao hướng hắn đánh xuống. Tề Lỗ trên mình cũng có một kiện rất quý giá lại rất bền bỉ nhuyễn giáp. Đao kiếm tầm thường không thể phá. Mưa tên cũng không thể phá. Nhưng không ngăn được lực độ kinh khủng như vậy thiết thương. Lý Sất cái này một đao rơi xuống. Cũng có khai sơn oai. Tề Lỗ đã không kịp tránh được. Hắn lúc này trong đầu còn có chút hôn mê. Phản ứng cũng chậm hơi đập. Đối với như vậy cao thủ tỉ thí tới nói. Chậm hơn hơi đập chính là sinh tử. Hắn theo bản năng cầm cánh tay phải nâng lên ngăn trở đầu. Đồng thời lui về phía sau. Hắn trên cánh tay phải cũng có nhuyễn giáp bảo vệ. Trên lý thuyết có thể kháng cự được đao chém. Trên lý thuyết mà thôi. Bởi vì lý luận của hắn trên không có viết lên có một loại đao. Là Lý Sất đao. Thiên hạ chí duệ minh hồng nhận. Một đao. Tề Lỗ cánh tay phải bị đồng loạt chặt đứt. Ở nơi này trong nháy mắt, Tề Lỗ bởi vì đau nhức ngược lại thanh tỉnh không thiếu. Thân thể lập tức nhổ lên, hai chân đá vào Lý Sắt ngực. Lý Sắt bị đạp trúng lui về phía sau đi ra ngoài. Mà Tề Lỗ mượn cái này đạp một cái lực đi về sau xoay mình. Sau khi hạ xuống chạy như điên ra, mất đi hai cánh tay người. Chạy tư thế thì không phải là xinh đẹp không tốt xem có thể nói rõ, mà là quỷ dị. Lúc này, một người dục vọng cầu sinh cũng bị không hạn độ kích thích ra. Hai cánh tay cũng bị mất, máu ở bay, hắn đang chạy như điên, đưa ta đi ra ngoài. Lý Sắt bên người có người kêu một tiếng, đó là Lý Tiên Sinh thanh âm. Lý Sắt không chút do dự nào, cầm Minh Hồng nhận ném xuống đất hai tay bắt cầu. Lý Tiên Sinh chân đạp ở Lý Sắt trên tay, Lý Sắt phát lực đẩy về phía trước. Lý Tiên Sinh người như một đạo sao rơi đuổi kịp Tề Lỗ. Vì vậy trên bầu trời liền vạch qua một đạo điện quang. Hạ một hơi thở, Tề Lỗ hai chân câu đoạn. Lý Tiên Sinh không phải muốn giết hắn. Nếu như muốn giết hắn nói một kiếm này có thể cầm Tề Lỗ đầu người cắt đi. Nhưng mà kẻ địch không chỉ có một cái Tề Lỗ. Bắt Tề Lỗ so giết Tề Lỗ muốn hữu dụng hơn. Đình úy quân bên trong Trương Thang. Coi như Tề Lỗ là một cái và Lý Tiên Sinh như nhau người cường đại. Có thể hắn cũng giống vậy sợ chết. Chỉ cần người còn sợ chết chính là sơ hở. Tề Lỗ còn đang chạy hai chân liền từ chân cong chỗ cắt ra. Cho nên thân thể chợt nhào ra ngoài. Mà vậy hai cái chân gãy còn ở duy trì chạy nhanh động tác. Không có hai cánh tay hắn liền chống đỡ đều không thể. Nặng nề ngã xuống đất. Sau khi rơi xuống đất Tề Lỗ trên đất xoa khuôn mặt khác hoàn toàn. Trên mặt đều là vết máu. Vết máu bên trong dính không thiếu cá đá. Dưới tình huống này, nếu như đổi lại một người bình thường, đã không thể nào cử động nữa. Nhưng mà Tề Lỗ nhưng rất miễn cưỡng dựa vào lực eo ngồi dậy. Mặt đầy máu hắn, hướng Lý Tiên Sinh cười gằn một tiếng. Lý Tiên Sinh nhận ra được sự việc không đúng lập tức tiến lên. Tề Lỗ cắn một cái ở mình một bên cổ áo. Cắn sau đó liền bắt đầu điên cuồng nhai. Lý Tiên Sinh đem quần áo từ hắn trong miệng kéo lúc đi ra. Còn mang rớt hai cái răng. Có thể tưởng tượng được Tề Lỗ cắn có nhiều tàn nhẫn. Ha ha ha, trong miệng đi tràn ra ngoài máu Tề Lỗ cười gằn đối Lý Tiên Sinh nói. Không có ai có thể giết ta. Chỉ có mình ta có thể. Cũng không biết hắn trong cổ áo giấu thuốc là loại gì kịch độc. Phát tác tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Một lát sau, Tề Lỗ ánh mắt cũng có chút đăm đăm. Trong miệng đi bên ngoài tràn ra máu vậy biến sắc. Còn có bọt màu trắng tựa như đồ cùng đi tràn ra ngoài. Hắn còn đang nói gì? Có thể đã không phát ra được thanh âm nào. Như vậy liền lộ vẻ được như vậy khủng bố. Những cái kia không nói được nói. Mới rung động nhất nhân tâm. Chỉ bất quá mấy tức thời gian. Tề Lỗ liền ngửa về sau một cái đổ xuống đất. Ánh mắt cũng lật. Lý Tiên Sinh đứng ở bên cạnh thi thể. Thở dốc từng hồi. Biểu hiện trên mặt phá lệ phức tạp. Lý Sắt truy đuổi tới đây. Thấy một màn này cũng có chút giật mình. Tên kia cũng là vì bảo vệ tánh mạng mà không chừa thủ đoạn nào ngươi. Nhưng mà vào lúc này nhưng lựa chọn mình kết mình. Vậy đại khái. Chính là bọn họ những người đó tôn nghiêm đi. Tiên Sinh, Lý Sắt nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Lý Tiên Sinh. Người như thế nào? Lý Tiên Sinh nghiêng đầu nhìn xem cánh tay trái của mình. Gãy xương. Trước một mực băng bó một cổ kính mà cho nên không cảm thấy đau. Lúc này cảm giác đau truyền tới. Chân mày cũng không nhịn được nhíu lại. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Đau. Lý Sắt xoay người. Ta cõng ngươi. Lý Tiên Sinh lắc đầu. Chân không bị thương. Sau đó liền cười một tiếng. Lý Sắt cũng cười theo cười xong. Nhưng mà Lý Sắt nhìn ra. Lý Tiên Sinh nụ cười và hắn ánh mắt như nhau phức tạp. Trong nụ cười còn có chút bi thương. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.